Thánh Vương, chương 389, cãi cọ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Yeo, Thánh Vương mộng nhập thần cơ chương 389, cãi cọ. Nơi này là nơi quan trọng nhất của Huyền Không Sơn, Chi Co. Thành Mẫu, Tố Sư và Ma Số Đại Trưởng Lão, chủ nhân yếu tộc, lão nhân của Huyền Không Sơn mới co. Thế đi tới nơi này. Bình thường đấy là noi thong lương địa sự và nơi là chấp pháp của Huyền Không Sơn. Dương Kỳ không có tâm trạng thưởng thức cảnh sắc ở nơi này, mà tập trung nhìn vào tổ sư và thiếu nữ đang ngồi kia. Người thiếu nữ này dường như chỉ mới 28 tuổi, cơ. N trẻ hơn cả Dương Kỳ, thế nhưng trên ngo. NVTA co, đeo một cái giới trí lớn. Nhân, chiến đấu co. Một sợi dây kim hoàn dùng đế buộc to. C, khí tức chến người nắng ta tỏa ra dung hợp với trời và đất, thiên nhân hợp nhất, duy ngã độc tồn trong thiên hạ. Dương Kỳ cảm thấy người này chỉ thối một hơi cũng co. Thể làm bầu trời tan vỡ. Y, ực lương này đã không thuộc về đại thánh, mà đã mạnh hơn đại thánh rất nhiều, là cao thú cảnh giới thiến vị, thời cố được gọi là bán tiến. Thiếu nữ này chính là thành mẫu của Huyền Không Sơn. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, thành mẫu này chính là mẫu thân của Dương Kỳ. Kỳ nhi, thấy Dương Kỳ đi vào trong đại điện, thành mẫu đứng dậy, trong hai mắt co. Sự kích động, ngôn ngữ chớ nến run rẩy. Ta chính là mẹ con đây, 20 năm trước ta sinh con ở trên đại lục Phong Nhiếu, nhưng bởi vì sơ con bị cuốn vào trong trường tranh đấu ở Huyền Không Sơn mà giao con cho Dương Chiến nuôi dưỡng. Mấy năm gần đây ta đã có ý định đi tìm con, nhưng vẫn chưa tới thời cơ chín muối, không ngờ con đã lớn tới mức này rồi. Rất may là co, chịu khổ nhưng cũng gặp nhiều vận may, co. Thế nói là gặp phúc trong hoa. Trong lòng Dương Kỳ co. Biến hóa nghiếng trời lệch đất, nhưng mà sắc mặt hắn vẫn rất bình tĩnh, bởi vì tổ sư Tương Thiến và một số người của yếu tộc đang ở đấy. Lần thí luyện mạnh nhất này con đoạt được vị trí số 1, chém giết mấy tiểu nhân vật, hy vọng no. Không mang lại cho mẫu thân một chút phiền toái. Hỗn láo, tổ sư Tương Thiến gấm lên giận dữ, đập ghế đứng dậy. Dương Kỳ, người giết hai đứa con của ta thì thối, sinh tử ở trong thí luyện là do mình, sao bây giờ người còn vũ nhục bọn chúng? Chỉ có chết hai người mà thôi, vì sao tố sư Tương Thiện lại giận dữ như vậy? Ta nghe nói người định đích thân ra tay giết con của ta. Hiện giờ Kỳ Nhi đang ở đây, người thứ ra tay xem nào. Thánh mẫu xòe năm ngón tay của mình, một cơn lốc xuất hiện trong đại điện, Dương Kỳ cảm thấy thân hình mình xoay tròn, định thần lại được thì đã ở bên cạnh vương toa. Cảm nhận được hơi thở trên người thành mẫu, Dương Kỳ nhận thấy một cảm giác máu thịt bùng lên, tuy rằng huyết mạch của hắn đã chuyển thành máu của thương đế, nhưng mà no. Vẫn co. Mối liên hệ với người thân, chắc chắn rằng, thành mẫu này chính là mẫu thân của hắn. Kỳ nhi, con đừng lo lắng, co. Ta ở đấy, không ai co. Y thế làm tổn thương con. Thánh mẫu nhìn thật kỹ Dương Kỳ, trong ánh mắt ấn chứa sự yếu thương vô cùng. Đa tạ mẫu thân, nhưng mà hài nhi cũng co. Nắng lực tự bảo vệ mình. Dương Kỳ dù sao cũng là đại nhân vật, chưa bao giờ co. Tâm tình giống như trẻ con, hắn no. Y, cho dù vị tố sư Tương Thiến này muốn giết con cũng phải xem hắn co. Bản lĩnh đó hay không? Cuồng vong, một vị trưởng lão viễn cố cự tương cấp sứ thi giận tím mặt quát lớn. Tuy rằng người chiếm được vị trí số 1 trong thí luyện mạnh nhất nhưng người lại coi thường tố sư, đây chính là tội lớn, chúng ta co. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thể bắt người chịu hình phạt nghiêm khắc. Người dịch thanh thanh nguồn, VIP Vanden. VN Thánh Vương móng nhập thần cơ. Người là ai? Ta và tố sư các người đang nói chuyện, người co. Tư cách xen mồm vào à, đột nhiên trong hai mắt thành mẫu bắn ra vô số thần quang, xuyên thấu hư vô, đánh mạnh vào người vị trưởng lão kia. Trướng kia ấm một tiếng bị đánh bay, điến cuồng phun máu. Thánh mẫu, người, tố sư Tương Thiến đứng dậy, chấn khí. Cường đại bùng nổ, hôm nay người khiêu khích bộ tộc viễn cố cự tương chúng ta đúng không? Không phải khiêu khích, mà là cảnh cáo, tố sư Tương Thiện, ta biết tu vi của ngươi là cảnh giới bập thiện vị, đáng tiếc trong khi ta bế quan đã đột phá đạt tới thai thiện vị. Ngươi cho rằng Minh là đối thủ của ta. Nếu không vì ảnh hưởng của tiến giới khi giết các người, thì ta đã sớm diệt bộ tộc viễn cố cự tương các người từ lâu rồi, cần đợi tới bấy giờ hay sao? Thánh mẫu lại ngồi xuống, nói một cách hời hơ nhưng lại co. Một cỗ ba khí, thai thiên vị, người đã đột phá đạt tới cảnh giới thái thiên vị. Tố sư Tương Thiến dùng mình, hai mắt nhíu lại, sau đó chậm rãi quả nhiên ngồi xuống, đột nhiên phất tay một cái. Bộ tộc viễn cố cự tương nghe lệnh. Lý Ựu mấy vị đại trưởng lão cấp sứ thi không biết tố sư Tương Thiến muốn tuyên bố mệnh lệnh gì, nhưng cũng phải lập tức tiến lên một bước, lớn tiếng trả lời. Từ nay về sau, bộ tộc viễn cố ai cự tương không được tìm Dương Kỳ trả thù, việc tương lực tương vạn hư chết, xóa bỏ. Tố sư Tương Thiến tuyên bố ra một mệnh lệnh bất ngờ. Tố sư, tổ sư, mấy vị trưởng lão viễn cố cự tương thất kinh, giận dữ gấm lớn. Không cần nhiều lời, tổ sư Tương Thiện hét lớn một tiếng, nhìn Thánh Mẫu và Dương Kỳ nói. Thánh Mẫu, người rất lợi hại, mẹ con các người đến là người độc ác, nhưng mà thế sự tuân hoàn, mong rằng các người vĩnh viễn mạnh mẽ như vậy. Chuyện này không cần người quan tâm. Thánh Mẫu nở nụ cười. Thức thời mới là tuần kiệt, Tương Thiên, người rất khôn khéo, nhưng mà ta không hy vọng người bằng mặt không bằng lòng, từ nay về sau, con của ta nếu như co. Chuyện gì, bộ tộc viễn cố cự tương sẽ là thủ phạm. Hử, con của người đắc tội quá nhiều người, không thể tính hết lên đầu chúng ta được, bằng không cá chết lưới sẽ rách. Tố sư Tương Thiên không muốn nói nhiều với Thánh Mẫu nữa, thân hình rung lên một cái rồi biến mất. Kỳ Nhi, đi thôi, mẹ con chúng ta đi về tâm sự. Thánh Mẫu mang theo Dương Kỳ rời khỏi nơi này. Chỉ chốc lát sau, hư không biến hóa, Dương Kỳ đã tới trước một ngọn thần sơn, đấy là một ngọn núi trong suốt như ngọc, xung quanh chính là mặt đất màu ngọc. Trên mặt đất móc đấy ngóc thự, cấy ngóc ở giữa co. Một vùng biến khá rộng, nước biến chính là ngóc dịch, ánh sáng chiếu xuống làm cho thần sơn không hề co. Một khí tức âm u, đấy là huyền tẫn sơn, biến ngóc dịch kia là giao trì, trong đo. Co, một loại tiến giới thật thủy, tu luyện sẽ tiến triển cực nhanh, nhưng mà con bấy giờ chưa dùng tới được. Thánh Mẫu mang theo Dương Kỳ đi vào trong một cung điện ở giữa ngon thần sơn, Yến Vô Bệnh cung kính đứng ở phía sau. Yến Vô Bệnh, người đi đi, ta muốn nói chuyện với con ta. Thánh Mẫu phất tay một cái. Dạ, lão nộ xin cáo lui. Yến Vô Bệnh no, y ngắn, được thiếu gia truyền cho cảm ngộ của thai cố Minh Vương, lão nộ mấy ngày người dịch, thanh thanh nguồn VPVTM đêm VN y ánh vương móng nhập thần cơ. Nay liên tục tu luyện, đã liên kết được với thiến tấm. Tim trời, co. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một dự cảm sắp đột phá tới thiên vị, lão nộ đang muốn tìm một chỗ bế quan, trùng kích cảnh giới. A, thật tốt quá. Thánh Mẫu vui mừng nói. Nếu như vậy thì người chính là cường giả cảnh giới thiên vị thứ ba của Huyền Không Sơn, phải Thánh Mẫu chúng ta sẽ cường đại hơn nhiều. Kỳ Nhi, con lấy được kỳ ngộ đó khi nào, nghe Yến Vô Bệnh nói, trong cơ thể co. Một lực lương mà thiên vị cũng không sánh bằng, co. Phải là thật không? Là thật. Dương Kỳ nhắm mắt lại nói, nhưng mà mẫu thân đừng nến kiếm tra, chến người con co. Vinh quang của thần ngưng tự thành ấn kỷ, chư thần ấn kỷ, thánh mẫu thất kinh, trong thiên địa vũ trụ thật sự co. Thứ này hay sao? Nắng đột nhiên vung tay lên, một luồng ánh sáng bắn vào trong cơ thể Dương Kỳ, lập tức thận hình Dương Kỳ chớ nến trong suốt, thậm chí cả xiềng xích của gia thân tịnh thổ cũng hiện rõ. Cuối cùng, tia sáng kia thẩm thấu tiến vào trong mi tâm của Dương Kỳ, dường như muốn khám phá bí mật sâu kín nhất của hắn. Thế nhưng, co một luồng ánh sáng vắng mạnh mẽ từ trong đo bay ra, như một mặt trời âm âm nổ tung, xung quanh tràn ngập ánh sáng đủ loại màu sắc. Sau đó ánh sáng kia lập tức biến mất, thân hình Thánh Mẫu bị luồng ánh sáng này làm cho chấn động, thân hình bắn vào trong hư không, sau đó mới trở về. Trong hai mắt Thánh Mẫu tràn ngập sự hưng phấn. Kỳ Nhi, loại lực lương này dù mẫu thân cũng không chống được, nếu như không phải đa co đề phòng, thi triển ra tiến thiến ngũ độn thì ta sẽ bị lực lương này gây thương tích. Mẫu thân tốt nhất không nến thứ nữa, con cũng không khống chế được thứ này. Dương Kỳ lắc lắc đầu nói. 7. Rất nguy hiểm, lực lương của các vị thân, không thế khinh nhờn. Thảo nào, Kỳ Nhi không sơ tố sư Tương Thiện. Yến Vô Bệnh no, y chến người của con co. Lực lương của các vị thân hóa ra là thật. Thánh Mẫu thớ dài một tiếng. Thứ này đủ cầu cũng không được. Mẫu thân, phụ thân con là một trích tiến ư, hiện giờ đã phi thắng tiến giới. Dương Kỳ hoi, không nến nhắc tới hắn. Sắc mặt Thánh Mẫu biến đổi rồi mới trở lại bình thường. Người hung ác nhất, tàn nhẫn nhất chính là hắn, con không nên nhớ tới hắn làm gì. Nắm đo ta có mẫu thế huyền minh cực kỳ hiếm thấy, quen hắn, hắn truyền thụ cho ta tu luyện tiến thuật đại khí ống mế hoặc điến đào hồng chấn, lúc đo ta thấy hắn thực sự tốt với ta. Đáng tiếc là, khi khí công của ta đại thành, hắn cướp đoạt mất bốn nguyên huyền minh, chân khí vạn mẫu của ta, khiến cho công lực của ta bị phế bổ, đúng lúc đó lại sinh ra con. Sau này may mà mẫu thân co, kỳ ngộ khác mới khôi phục được công lực. Kỳ Nhi, con phải đáp ứng với mẫu thân, khi nào gặp hắn phải giết hắn. Cái gì? Dương Kỳ sững người, thiếu gia, chuyện này là thật, hắn vô tình vô nghĩa, lão nộ cũng tận mắt chứng kiến, năm đó thành mẫu co, được mẫu thế huyền minh mà xưa nay khó tìm, thể chất này co. Huyết mạch của thần huyền minh cố đại, hóa sinh vạn vật, dưỡng được càn khôn. Yến Vô Bệnh no, y ngắn. Đáng tiếc, Thánh Mẫu bị người kia cướp đi 9/4 nguyên, thậm chí thiếu gia cũng suýt bị người đó giết chết. Cách chương.